phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. 104. Mẫu thân: Thẩm tổng, ngài đây là tới thăm ban. Lương đạo diễn nhớ tới Thẩm Tử Sâm sự, trong lòng thẳng phạm nói thầm, không biết Thẩm Khiêm đây là tới cảnh cáo bọn họ vẫn là tưởng thế nào. Theo lý thuyết Thẩm Tử Sâm một cái người trưởng thành, tổng không thể có điểm chuyện gì đã kêu ra trường tới chống lưng đi. Thẩm Khiêm ý bảo phía sau người đem đồ vật buông, Lương đạo diễn nắm tay, ngữ khí nhưng thật ra rất khách khí, nói, hộp sâm nói các ngươi này tiết mục thu thực vất vả. Vừa lúc có thời gian, liền tới đây nhìn xem mơ siêu thuận tiện cho đại gia mang theo điểm đồ vật, hắn nói tới đây. Thấy Thẩm Tử Sâm xuống lầu, liền vẫy vẫy tay, đem hắn kéo đến chính mình bên cạnh, nói, đứa nhỏ này ở nhà mặt bị chiều hư, có điểm tùy hứng, cũng nhận được các vị nhiều chiếu cố, hắn thân là Thẩm thị người thừa kế. Tư thái phóng như vậy thấp, làm ở đây không ít người đều tâm sinh hảo cảm. Mơ siêu đầm Tử Sâm cũng không phải ngốc tử. Tự nhiên hiểu được tại đây loại thời điểm dựa bậc thang mà leo xuống. Cũng vội vàng cười nói, là, ta phía trước thông cáo an bài quá mật, cũng là hơi mệt chút, tâm tình không tốt lắm. Ngày hôm qua ta ca còn huấn ta một đốn, có cái gì không ổn địa phương ta tại đây xin lỗi. Các vị ngàn vạn đừng để trong lòng, Thẩm Khiêm có hay không thật sự đem Thẩm Tử Sâm huấn một đốn. Thật là quỷ tài đã biết, nhưng bọn hắn hai anh em kẻ sướng người họa, nói nhiều như vậy, những người khác cũng thật sự không hào cùng Thẩm Tử Sâm so đo. Sôi nổi tỏ vẻ này đó đều là việc nhỏ, đại gia chỉ là nói giỡn đùa giỡn vân vân, Lý Thanh Giai chạm khá xa. Thấy Thẩm Khiêm mang đến không ít mới mẻ nhập khẩu trái cây. Còn có một ít rượu vang đỏ cùng hải sản, đều là sang quý nhưng thích hợp nghệ sĩ nhóm ăn khỏe mạnh thực phẩm. Nhỏ giọng nói, cái này Thẩm tổng thật là rất đau đệ đệ, mua đồ vật cũng là dụng tâm mơ siêu, mê nặc cười khổ. Cũng nhỏ giọng nói, ta tình nguyện không cần hắn mấy thứ này, nhưng là dọn lại đây, không cần cũng đến muốn. Về sau chúng ta đối với phóng viên căn bản là mở không nổi miệng, Lý Thanh Giai thâm chấp nhận. Này giữa loanh quanh lòng vòng nhưng nhiều, Thẩm Khiêm tự mình lại đây thế Thẩm Tử Sâm nói chuyện. Lại cầm nhiều như vậy đồ vật, nói là cho đại gia. Bọn họ ai nói không thu đều không thích hợp, không cho mặt mũi cũng không được, chỉ có thể tỏ vẻ cùng Thẩm Tử Sâm không có mâu thuẫn. Hết thảy đều là cho nhau nói giỡn, chính là hiện tại nghe tới là lời khách sáo. Về sau đối mặt phóng viên dò hỏi, khá vậy liền không thể sửa miệng, nếu không bị người ta nói thành hai mặt nhưng không được tốt nghe. Thẩm Khiêm không hổ là Thẩm gia người thừa kế, này làm việc chính là so Thẩm Tử Sâm cao minh. Thẩm Khiêm nói một hồi lời nói, rốt cuộc liêu không thể hàn huyên, vẫn là không chờ đến chính mình muốn gặp người. Ánh mắt ra vẻ vô tình ở trong phòng đảo qua, hỏi, Vân Tổng Hòa Giang Thiếu đâu? Này trái cây sấn mới mẻ ăn tốt nhất, ta nghe nói Giang Thiếu ăn kiêng nhiều, còn cố ý đơn độc vì hắn chuẩn bị một phần đâu, kỳ thật có Thẩm Tử Sâm tìm việc trước đây. Quay chụp tổ cơ hồ đã không ai nguyện ý lại cùng Thẩm gia bất luận cái gì một vị thành viên giao. Tiếp, chỉ mong có thể thuận thuận lợi lợi mà kết thúc quay chụp về sau. Không bao giờ tất lui tới, hiện tại Thẩm Khiêm tới. Người khác ra tới nghênh đón, là không có cách nào không thể không cho mặt mũi. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên lại như thế nào sẽ phản ứng hắn. Thẩm Khiêm thật sự là dư thừa có này vừa hỏi, Lương đạo diễn cũng không hảo vạch trần. Chỉ cười nói, bọn họ hẳn là có khác sự đi. Thẩm Khiêm trong lòng vẫn luôn tại hoài nghi một sự kiện. Vốn dĩ muốn mượn tới tìm Thẩm Tử Sâm danh nghĩa, làm bộ vô tình mà xem Giang trước liếc mắt một cái. Cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu coi như thử, cũng không cần có vẻ quá cố tình, không nghĩ tới căn bản là chạm vào không thấy người, hắn cân nhắc một lát. Cùng Lương đạo diễn nói, thật không dám giấu giếm mơ siêu ta hôm nay trừ bỏ tới thăm ban ở ngoài. Còn có chút việc muốn tìm Giang Thiếu, như vậy. Ta đi Tử Sâm trong phòng chờ một lát, Nếu là Giang Thiếu đã trở lại, làm phiền Lương Đạo cùng ta nói một tiếng đi. Lương Đạo Diễn vừa nghe lời này mới hiểu được Thẩm Khiêm đến nơi đây tới chân thật mục đích là cái gì. Hắn liền nói đối phương thật sự không giống khách khí như vậy người. Nguyên lai chỉ là ý của Túy ông không phải ở rượu. Thực tế vì Giang trước tới, cùng Lương Đạo Diễn chào hỏi qua lúc sau. Thẩm Khiêm đi Thẩm Tử Sâm phòng. Vừa vào cửa Thẩm Tử Sâm liền hỏi. Ca, ngươi tới tìm Giang trước làm gì? Hắn trong giọng nói mang theo một chút chờ mong. Đại khái này đây vì Thẩm Khiêm vì cho chính mình hết giận. Tìm được rồi Giang trước cái gì nhược điểm. Nhưng là Thẩm Khiêm không có cụ thể nói. Chỉ là chụp hạ Thẩm Tử Sâm đầu tóc. Nói, có một chút việc tư. Còn không xác định Thẩm Tử Sâm xoay chuyển tròng mắt. Còn chưa nói lời nói. Thẩm Khiêm lại nghiêm mặt nói. Ta còn chưa nói ngươi. Ngươi ở quay chụp tổ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại là làm bộ bị thương lại là tức giận lung tung. Bao lớn người, còn như vậy hồ nháo. Khắc tiểu minh tinh còn chưa tính. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều ở. Thật cho rằng ngươi ca như vậy đại bản lĩnh. Mua điểm thủy quân là có thể đem bọn họ cấp bãi bình. Thẩm Tử Sâm nhìn dáng vẻ của hắn liền không giống thật sinh khí. Biện giải nói, ta không có trang làm bị thương. Ca, ta trên người thương chính là thật sự. Này tổng nghệ quả thực là gặp quỷ. Lại mệt lại nguy hiểm. Bọn họ liền cố chính mình chạy. Cũng không có gì người chiếu cố ta. Cuối cùng ngược lại là ta bị những cái đó bàn phím hiệp nhóm nơi nơi hắc. Hắn lôi kéo Thẩm Khiêm. Quần áo tay áo. Nửa là làm nũng mà khẩn cầu nói. Ca, ngươi nhất định đến giúp ta xả giận. Nếu là ta hình tượng vẫn luôn vãn hồi không được. Về sau sự nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng. Thẩm Khiêm vốn dĩ có điểm thất thần. Bị Thẩm Tử Sâm lung lay vài hạ. Bất đắc dĩ mà nhìn về phía hắn. Thẩm Tử Sâm đôi mắt lại đại lại lượng. Như vậy trường lớn nhìn hắn. Đều có một loại mang theo ỷ lại thiên chân. Thập phần đáng yêu, Thẩm Khiêm dùng tay xoa xoa hắn có điểm phát cuốn đầu tóc. Chỉ cảm thấy tâm lập tức liền mềm xuống dưới. Nguyên bản không tính toán lời nói cũng buột miệng thốt ra. Hảo, ca đáp ứng ngươi, Thẩm Tử Sâm nở nụ cười. Nói, cảm ơn ca, hắn trong lòng biết Thẩm Khiêm nhược điểm là cái gì. Cái này cùng hắn không hề huyết thống quan hệ ca ca kỳ thật vẫn luôn thích nam nhân. Đặc biệt đối Nguyễn Manh đáng yêu nam hài tử cảm thấy hứng thú. Thẩm Tử Sâm liền thấy Thẩm Khiêm bên người mang theo quá vài cái. Nhưng là luận diện mạo, tự nhiên không có bất luận cái gì một cái có thể so sánh đến quá hắn. Thẩm Tử Sâm mơ hồ có thể cảm giác được, Thẩm Khiêm đối chính mình khẳng định là có một ít vượt quá thân nhân cảm tình. Tuy rằng ngại với thanh danh, cũng ngại với đủ loại đạo đức trói buộc. Hắn sẽ không biểu đạt ra tới, nhưng Thẩm Tử Sâm hoàn toàn có thể từ giữa hưởng thụ đến Thẩm Khiêm độc thuộc về chính mình kia. Phần dung túng, không cần trả giá cái gì, còn có người đối chính mình hảo. Hắn cũng mừng rỡ trang cái này hồ đồ treo Thẩm Khiêm mơ siêu tựa như hiện tại. Mục đích đạt thành, Thẩm Khiêm xem như cái không hơn không kém phú nhị đại. Chính mình cũng đã ở trong công ty làm việc. Hiện tại Thẩm Tử Sâm làm nũng cầu khẩn, hắn ngoan ngoãn phục tùng, này tự nhiên là khán giả thích nghe ngóng lão kiều đoạn. Cho nên theo huynh đệ hai người đối thoại, Thẩm Tử Sâm dung mạo điểm thế nhưng kỳ tích về phía thượng gia tăng rồi một chút. Biến thành 83, Thẩm Tử Sâm trong lòng vui vẻ. Thẩm Khiêm còn nói thêm, bất quá nếu những cái đó phiền toái xem nhẹ bất kể. Các người quay chụp tổ thức ăn nhưng thật ra phi thường không tồi, hắn duỗi tay nhéo hạ Thẩm Tử Sâm. Mặt, nhéo lên một đại đống thịt, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Mấy ngày không thấy, mặt đều viên, Thẩm Tử Sâm. Ngoa kép, thật con mẹ nó, một chút dung mạo giá trị quá ít. Hắn đến tiếp tục cố lên, đem dư lại đều kiếm trở về a. Cũng may Thẩm Khiêm không có lại liền cái này lệnh người chán ghét vấn đề tiếp tục cùng hắn thâm. Nhập tham thảo, Giang trước thực mau liền đem điện thoại đánh tới Thẩm Tử Sâm phòng. Tìm Thẩm Khiêm mơ siêu Giang trước thanh âm lạnh lạnh, lời nói cũng nói được đơn giản. Thẩm Tổng, có việc, là có chút việc, hơn nữa đối Giang thiếu ngươi tới nói. Ước chừng rất quan trọng, Thẩm Khiêm thu liễm đối mặt Thẩm Tử Sâm khi nhẹ nhàng tươi cười. Nghiêm nghị nói, Giang thiếu có không vui lòng nhận cho. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự, tiết mục tổ quay chụp nhiệm vụ còn kém cuối cùng một ngày. Giang trước tự nhiên là không muốn đi xa. Thẩm Khiêm tại đây phương diện nhưng thật ra suy xét cực kỳ chu đáo. Sớm tại hắn đi vào bên này phía trước cũng đã gần đây tìm một nhà khách sạn. Đính hảo hai người cơ mơ si oắn ngồi ở bên cạnh bàn chờ Giang trước phó ước. Người thanh niên này vào cửa thời điểm, Thẩm Khiêm xa xa nhìn còn hoảng hốt một cái chớp mắt. Giang trước mặt mày sắc bén mà tuấn mỹ. Cùng hắn trong ấn tượng cái kia tường vi hoa giống nhau kiểu, nộn nữ nhân không có nửa điểm tương. Tự chỗ, hắn vốn dĩ liền đối nam nhân thực cảm thấy hứng thú. Cùng Giang trước như vậy một cái cảnh đẹp ý vui người ăn cơm. Cũng là kiện lệnh người vui sướng sự tình, nếu hai bên không phải địch nhân nói, đồ ăn lượng không lớn. Phối hợp lại rất tinh xảo, trước đồ ăn là canh, chủ đồ ăn là cá. Bên cạnh còn hữu dụng cốc có chân dài đựng đầy rượu vang đỏ. Thẩm Khiêm uống lên khẩu rượu, hỏi, Giang thiếu có biết hay không ta vì cái gì ước ngươi tới nơi này? Giang trước nhàn nhạt mà nói, Thẩm Tổng cố ý lại đây ăn này bữa cơm, nếu là liền mục đích đều yêu cầu người đoán, ta tưởng ta cũng liền không cần thiết ngồi ở chỗ này, Thẩm Khiêm đảo không sinh khí. Mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu xem Giang trước liếc mắt một cái. Cười cười nói, hảo, Giang thiếu không sợ mạo phạm, ta đây cũng liền có chuyện nói thẳng. Giang thiếu, ngươi cùng Tử Sâm quan hệ ở chung không tốt, hay không bởi vì ngươi năm đó trưởng bối chuyện xưa tâm tồn bất mãn. Tưởng trả thù hắn, Giang trước kiên nhẫn không được tốt, ghét nhất cùng người mây mù dày đặc mà nói chuyện. Thẩm Khiêm vốn dĩ đã làm hắn có điểm không kiên nhẫn. Nhưng là tại đây một khắc, đối phương kia trả thù, hai chữ đột nhiên làm hắn nhớ tới một sự kiện tới. Liền ở lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tử Sâm thời điểm. Áp nâng lên cung tư liệu đã từng nói cho Giang trước. Nếu dựa theo trọng sinh giả trong trí nhớ tình thế phát triển, Giang trước sẽ cùng Thẩm Tử Sâm trở thành bạn tốt, cũng thượng hắn ra môn làm khách. Bởi vì đối hắn phòng bị rất ít, lúc này mới sẽ bị đối phương tính kế, lúc ấy nghe được lời này Giang trước cũng đã trong lòng còn. Nghi vấn, chỉ bằng hắn trước mắt cùng Thẩm Tử Sâm điểm này tiếp xúc. Hai người tính cách không hợp khó có thể ở chung cũng đã là rõ ràng sự. Hắn không tin chính mình sẽ như vậy ngốc, cùng đối phương trở thành bạn tốt không nói. Còn sẽ thượng nhà hắn môn đi làm khách thẳng đến Thẩm Khiêm đi tìm tới. Giang trước mới từ hắn nói ý thức được vài phần không giống bình thường ý vị trả thù. Vẫn là hắn trả thù Thẩm Tử Sâm, đây là có ý tứ gì? Cùng hai bên trưởng bối có quan hệ, Giang trước đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình phụ thân Giang Thần Phi. Nhàn nhạt mà nói, hắn có cái gì nhưng đáng giá ta trả thù địa phương sao? Thẩm Khiêm sau này một dựa, đoan trang Giang trước một lát, giống như cho rằng hắn là ở cố ý giả bộ hồ đồ. Giang thiếu hà tất như vậy phòng bị ta, nói đến chúng ta hai bên cũng là có thân thích, vô luận là ngươi vẫn là Tử Sâm, đều tính ta huynh đệ, các ngươi hai cái chỗ không tốt, làm ta cái này đương đại ca cũng khó xử không phải, Giang trước trong lòng nhảy dựng. Mặt liền trầm, không nóng không lạnh mà nói. Nhưng đừng, Thẩm Tổng lời này cất nhắc ta, Thẩm Khiêm nói, nhà ta vẫn luôn ở phía Nam phát triển, hoặc là Giang thiếu đối nhà ta tình huống không phải rất quen thuộc. Ta mẹ đẻ cùng ta phụ thân ở hơn 20 năm trước liền ly hôn. Sau lại ta phụ thân tục huyền, lại cưới một vị họ Lâm A-di, những năm gần đây, tuy rằng lẫn nhau gian ở chung không thể làm mai như mẹ từ. Nhưng Lâm A-di làm mẹ kế tới nói, đối ta cùng Tử Sâm cũng coi như không tồi. Giang thiếu, việc này, ngươi không biết sao, Giang trước xác thật không phản ứng lại đây hắn tại đây lại nhài cái gì. Nghe Thẩm Khiêm ý tứ hắn còn hẳn là biết mới đúng. Nhưng là bọn họ hai người có mấy cái mẹ, cùng chính mình có nửa mao tiền quan hệ sao? chỉ sợ là Thẩm Khiêm hắn ba kết hôn thời điểm Giang Trước chính mình đều còn sẽ không nói. Thẩm Khiêm đề cái này lại là, Giang Trước bỗng nhiên nhớ tới phía trước Thẩm Khiêm nói, huynh đệ kia hai chữ. Sau đó sắc mặt của hắn chậm rãi thay đổi, Thẩm Khiêm xem mặt đoán ý. Lúc này mới ý thức được Giang Trước không phải ở giả ngu. Hắn vừa mới bắt đầu là thật sự không biết chuyện này. Cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nghe nói, Giang thiếu ngươi thân sinh mẫu thân chính là họ Lâm đi. Giang Trước thân sinh mẫu thân tên là Lâm Quỳnh. Năm đó ở Giang Trước mấy tháng thời điểm liền rời đi ra. Chẳng lẽ, lại là Thẩm Khiêm trong miệng cái kia Lâm A Di? Giang Trước chậm gì gì mà nói. Hình như là đi, không có gì ấn tượng. Thẩm Tổng đây là cảm thấy Thẩm Tử Sâm đắc tội lòng ta áy náy. Tưởng cho ta bồi cái mẹ. Ngài thật khách khí, ta nhưng không lớn dám thu như vậy trọng lễ, Thẩm Khiêm nói. Giang thiếu không cần thiết hỏa khí lớn như vậy, người làm ăn chú ý hỏa khí sinh tài. Chúng ta chi gian lại không có gì thù hận, hà tất làm cho Dương Cung bạt kiếm đâu. Việc này qua đi nhiều năm, lại không có gì vi phạm luân lý đạo đức địa phương. Quyền cho là cùng nhau ăn một bữa cơm. Giao cái bằng hữu thôi, Thẩm Khiêm mới đầu nghe nói Thẩm Tử Sâm cùng Giang Trước bất hòa. Hắn tưởng Thẩm Tử Sâm tuy rằng tính cách kiều khí tùy hứng một chút, nhưng vẫn là thực nhận người thích, cho dù có một chút mâu thuẫn nhỏ, cũng không đạo lý có thể cùng Giang Trước đem quan hệ nháo như vậy cương. Vì thế Thẩm Khiêm hoài nghi Giang Trước đã biết chính mình mẹ kế chính là hắn thân sinh mẫu thân. Vì trả thù chính mình thân mụ bỏ xuống hắn rời nhà. Cho nên mới lấy Thẩm Tử Sâm khai đao, cố ý tìm Thẩm gia phiền toái. Việc này nói đến khả đại khả tiểu, Thẩm Khiêm mới tự mình lại đây. Tưởng thử Giang Trước rốt cuộc là như thế nào tính toán. Hắn là xác thật không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự không biết chuyện này, Giang Trước lạnh. Lung thốt. Ta không có hứng thú cùng Thẩm gia người giao bằng hữu, Thẩm Khiêm lo chính mình nói. Lâm A Di tới nhà của ta ngần ấy năm, cùng ta ba cảm tình vẫn luôn thực hảo, đã từng hoài quá một lần dựng, đáng tiếc không cẩn thận té ngã một cái, hài tử không giữ được, về sau cũng không thể sinh, ngươi là nàng duy nhất nhi tử, nàng nhất định cũng rất nhớ ngươi, có cơ hội đi trong nhà nhìn xem đi, mẫu tử chi gian. Có bất mãn oán trách liền phải câu thông, rốt cuộc máu mủ tình thâm, Giang thiếu ngươi nói phải không? Giang Trước tim đập nhanh như sấm, hắn cảm thấy chính mình cơ hồ đã nghe thấy được trái tim liều mạng va chạm xương ngực thanh âm. Nếu không phải chung quanh phóng thấp nhu âm nhạc thanh, hắn quả thực hoài nghi đối diện Thẩm Khiêm đều có thể đã nhận ra, hắn đối với mẫu thân Lâm Quỳnh. Không hề nửa điểm ấn tượng. Bởi vì ở Giang Trước vừa mới sinh ra lúc sau không lâu, Lâm Quỳnh liền cùng phụ thân hắn Giang Thần Phi ly hôn. Cũng từ đây tin tức toàn vô, liền nhi tử đều không có trở về xem qua liếc mắt một cái. Sau lại Giang Thần Phi tái hôn, cũng là suy xét đến hai tử còn không ký sự, hy vọng có thể thừa dịp hắn khi còn nhỏ cho hắn tìm một cái mẹ kế. Về sau cũng có thể làm Giang Trước càng tốt tiếp nhận đến nỗi hấp tấp dưới thế nhưng tìm Tống Nhã. Huyên như vậy một cái tiêu chuẩn ngoan độc mẹ kế, liền lại là mặt khác một đoạn chuyện xưa, Giang Trước đã từng nghe tổ phụ nhắc tới quá. Lâm Quỳnh cùng Giang Thần Phi quen biết nửa năm liền kết hôn. Ngay từ đầu hai người cảm tình thực hảo, nhưng bởi vì Giang Thần Phi công tác tính chất nguy hiểm, thường xuyên đi sớm về trễ. Không những ở thê tử mang thai thời điểm đều không thể làm bạn ở bên người nàng. Thậm chí còn có mấy lần ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình mất tích. Các chiến hữu đã thông chi người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn bên kia ở quỷ môn quan thượng dạo qua một vòng mới lại đã trở lại, một phương diện Giang Thần. Phi thẹn với thê tử, rồi lại không thể từ bỏ chính mình chức trách. Về phương diện khác, Lâm Quỳnh minh bạch trượng phu làm những chuyện như vậy thật vĩ đại. Rồi lại thật sự chịu đựng không được loại này lo lắng hãi hùng sinh hoạt nàng đang mang thai thời. Điểm liền rất nhiều lần cùng Giang Thần Phi cuồng loạn mà đại náo quá. cuối cùng hai người ai cũng không bẻ xả ra tới một cái kết quả. Lâm Quỳnh sinh quá hai tử lúc sau không mấy tháng, liền dứt khoát lưu loát mà cùng Giang Thần Phi làm ly hôn thủ tục. Hai tử cùng gia sản giống nhau cũng chưa muốn, Giang trước ông ngoại cùng bà ngoại đều sớm qua đời. Nhiều năm như vậy tới Giang gia cũng không phải không có ý đồ tìm kiếm quá. Nhưng không có người biết Lâm Quỳnh đi nơi nào, lại là không phải còn trên đời, nói thật, anh hùng thê tử cũng không tốt làm. Giang trước có thể lý giải Lâm Quỳnh thống khổ, liền giống như hắn trở thành cô nhi lúc sau đã từng vô số lần nghĩ tới. Nếu chính mình phụ thân cùng người khác giống nhau, làm bình thường nhưng an toàn công tác, như vậy hắn nhân sinh cũng sẽ thay đổi, nhưng lý giải là lý giải. Lâm Quỳnh không cần hắn. Hắn đối chính mình mẫu thân không có khả năng không có oán hận. Chỉ là trước đó, hắn đối với đối phương an nguy lo lắng càng nhiều một chút, nhưng để cho Giang trước không nghĩ tới. Chính là, nguyên lai nhiều năm như vậy tin tức toàn vô mẫu thân. Thế nhưng không có xảy ra chuyện, cũng không phải có chuyện gì khó xử. Nàng như vậy đã sớm đã trở thành người khác thê tử. Người khác mụ mụ, lại trước nay không có cùng chính mình liên hệ quá. Cho dù là ở Giang lão qua đời đoạn thời gian đó, Giang trước trong lòng cái gì tư vị đều có. Nhưng hắn eo là đỉnh, sắc mặt của hắn bình tĩnh không gợn sóng. Thẩm Khiêm nói Thẩm Tử Sâm tùy hứng. Xác thật như thế, bởi vì có người cho hắn không ngừng mà thu thập cục diện rối rắm. Nhưng Giang trước không thể, hắn khơi màu khóe mắt liếc Thẩm Khiêm liếc mắt một cái. Nói, nguyên lai là như thế này. Đa tạ Thẩm Tổng báo cho. Hiện tại quan hệ kéo gần lại. Nhân tình bán xong rồi. Thẩm Tổng, có câu với ta nói. Hiện tại có thể nói đến nghe một chút. Giang trước thái độ đại đại ra ngoài Thẩm Khiêm dự kiến. Hắn vốn dĩ đều đã làm tốt đối phương sẽ phất tay áo bỏ đi chuẩn bị. Rốt cuộc đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Đột nhiên nghe nói loại sự tình này, ai tâm tình đều sẽ không thực hảo. Thẩm Khiêm cũng không trông cậy vào chầu này cơm là có thể ăn ra cái gì kết quả tới, nhưng hiện tại. Nhìn thấy cái này so Thẩm Tử Sâm còn muốn nhỏ 2 tuổi người trẻ tuổi lại là như vậy mau liền khôi. Phục bình tĩnh, thậm chí còn có thể trái lại nắm giữ nói chuyện chủ đạo quyền. Thẩm Khiêm thật là có điểm kinh ngạc, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chín bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.